Xuyên nhanh, vinh hoa phú quý, chương 30, nữ hoàng, phần 11, góc truyện audio.com. Cẩm Vinh đi ra ngoài thành thị sát thí nghiệm mới một phen, nghiên cứu mới phát minh ra một chủng loại lúa nước tuy so với lúa nước kỹ thuật hiện đại thành thục nhưng có với loại trước kia đã là tốt hơn rất nhiều. Đi sau cô là Chu Quân Bích nghiêm túc đặt bút ghi chép cùng tính toán, ngẫu nhiên ngẩng đầu thấy ruộng lúa một mảnh ánh vàng rực rỡ, hạt gạo béo múc cũng không khỏi lộ ra vui sướng. Thái bình chi tượng đã hiện. Trở lại phủ thành chủ, Chu Quân Bích hội báo tình huống gần nhất của các châu, cuối cùng trịnh trọng nói, lấy tiến trình kế hoạch chinh phạt binh Bắc có thể bắt đầu rồi. Cẩm Vinh hơi hơi nghiêng đầu, chỉ là nhẹ nhàng ừ một tiếng, không biết suy nghĩ cái gì. Chu Quân Bích cũng không nói thêm nữa, chủ công là người cực kỳ thông minh, đều có cân nhắc. Nên ăn cơm đi, sau một lúc lâu, Cẩm Vinh bỗng nhiên nói một câu. Chu Quân Bích sừng sốt một cái rồi chớp mắt tiện đà thực mau nói, đúng, đã buổi trưa một khắc. Cẩm Vinh cười tủm tỉm trả lời, vậy sai người truyền thiện đi. Thuận tiện đem Chu Quân Bích cũng lưu lại, cấp dưới có năng lực lại chăm chỉ như vậy, làm chủ công vẫn là muốn chi kỳ một chút tương đối hảo. Vừa đến lúc bày thiện Tiêu Ước liền không tình tự đến, quả nhiên vẫn là chỗ chủ công đồ ăn tốt nhất. Tiêu Ước có chút cà lơ phất phơ cười nói, người ăn cơm mềm không có tư cách nói cái lời này. Cẩm Vinh nói, còn nhìn thoáng qua Chu Quân Bích đi theo cô công tác một buổi sáng đang ở yên lặng ăn cơm, lại nhìn về phía Tiêu Ước, trong mắt ghét bỏ rõ ràng. Lời nói không thể nói như vậy, lão sư ta tinh thông thiên văn địa lý, kỳ môn độn giáp. Cẩm Vinh chưa bao giờ gặp qua giống như Tiêu Ước không biết khiêm tốn là cái gì, trừ bản thân mình đi, nhưng mà cái này không tính. Như vậy, ngươi đi xử lý Thiệu Vân phái đi, như vậy ta cũng liền không thu tiền cơm ngươi. Tiêu Ước buông chiếc đũa, mắt lộ ra đau đớn kịch liệt nói, chủ công, làm người vẫn là muốn làm đến nơi đến chốn cho thỏa đáng. Cẩm Vinh, không đợi Cẩm Vinh mở miệng mắng Tiêu Ước không biết xấu hổ, bỗng nhiên trong đình viện rơi xuống mấy đạo hắc ảnh ẩn hiện ánh đao. Bảo hộ chủ công, từ bốn phía đồng thời xuất hiện nhiều danh ám vệ, hộ ở trước mặt ba người cùng nhóm hắc y thích khách mặt đối mặt chiến đấu. Tiêu Ước cũng khẩn cấp kéo lục lạc báo động, tiếng chuông vô cùng lớn, thực mau kinh động hộ vệ phủ thành chủ. Nhưng những hắc y thích khách kia lại không giống tử sĩ bình thường, ngược lại tử sĩ thường cực kỳ am hiểu ám sát đánh lén, thủ đoạn tàn nhẫn, mà những người này võ nghệ cực cao, nhưng lại lưu sướng không chút mờ ám, không bao lâu đã có hai ba ám vệ bị thích khách đánh ra, lao thẳng đến chỗ ba người. Chu Quân Bích rút kiếm nghênh hướng thích khách tuy không địch lại được nhưng cũng nỗ lực đem hắn bám trụ, mà Tiêu Ước bên kia, sớm từ sau khi kéo lục lạc liền nâng lên bàn sách tránh ở mặt sau, ngẫu nhiên có thích khách đánh úp lại còn có thể lấy bàn ngăn cản một chút. Cẩm Vinh sắc mặt trầm tĩnh nhìn một mảnh hỗn chiến, không chút khiếp đảm. Những người này so với thích khách thì càng giống cao thủ võ lâm hơn. Lúc này, hắc y thích khách cầm đầu võ công tốt nhất liền giết chết một ám vệ ngăn cản hắn, sau đó phi một đạo tụ tễn về phía Cẩm Vinh. Tiêu Ước còn ở trong góc liền đánh lạc hướng hắc y thích khách tụ tiễn hơi chệch hướng, Chu Quân Bích lập tức lấy thân chắn trước mặt Cẩm Vinh tụ. Góc truyện audio.com, tiễn xuyên qua người nàng, huyết nhục lẫn lộn. Cẩm Vinh tiếp được Chu Quân Bích giơ súng trong tay hướng đầu hắc y nhân nã một phát súng. Phanh một tiếng, cho dù là cao thủ võ lâm cũng không thể tránh một kích này, lập tức dừng hô hấp, thích khách còn lại cũng gờ bị thủ vệ bắt lấy. Tạm giam lại đã, đừng để bọn họ chết, mau truyền y quan lại đây. Tiêu Ước tạm thời thay Thẩm Cẩm Vinh ra lệnh, sau đó lại nhìn về phía Thẩm Cẩm Vinh, hiện tại đang đỡ Chu Quân Bích. Phía Nam được Cẩm Vinh chủ trương mạnh mẽ phát triển y thuật mà bản thân Cẩm Vinh y thuật cũng không yếu, lập tức buộc vải cầm máu cho Chu Quân Bích ngăn độc ở mũi tên khuếch tán, y quan chưa tới, nhưng Cẩm Vinh đã định rút mũi tên này ra. Đại nhân, mấy vị y quan, y nữ vội vã tới, chuẩn bị bắt đầu giải phẫu, ta tới mổ chính. Cẩm Vinh vững vàng bình tĩnh nói, tuân lệnh, đại nhân. Y quan y nữ nhóm đối với y thuật thành chủ đại nhân từ trước đến nay luôn tin tưởng không nghi ngờ, lập tức theo mệnh lệnh, đem Chu đại nhân nâng đến nơi phẫu thuật giúp thành chủ đại nhân thay y phục chuẩn bị bắt đầu cứu trị. Tiêu Ước đầu tiên là trấn an những người bên trung phủ thành chủ, cũng nhanh chóng phong tỏa tin tức thành chủ bị ám sát, loại sự tình này kỳ thật cũng không phải lần đầu tiên đã xảy ra, nhưng lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều. Làm xong những việc này, Tiêu Ước ngồi ở bậc thang cửa nghỉ ngơi, lấy ra mai rùa bói toán. Kết quả, là cát. Trong phong thủy, chữ cát chỉ sự vui vẻ, may mắn, bình yên, an vui. Chu Quân Bích từ từ tỉnh lại thì nhìn thấy Cẩm Vinh đứng ở bên cạnh chủ công. Cẩm Vinh hơi hơi gật đầu, ừm, ta xem dược hiệu cũng không sai biệt lắm, ngươi cũng nên tỉnh lại. Những người đó thích khách là Thiệu Vân phái tới. Chu Quân Bích tuy là nghi vấn, nhưng ngữ khí lại là khẳng định. Đối với Chu Quân Bích, câu đầu tiên không phải là hỏi chính mình thương thế như thế nào, mà là lai lịch thích khách. Cẩm Vinh không chút nào ngoài ý muốn, hất hất đường viền áo choàng màu trắng nạm kim sắc ngồi ở trên ghế tròn, sau đó nói 8-9 phần đi. Là giang hồ nhân sĩ, đều là cao thủ đứng đầu. Cẩm Vinh lại nhiều lời một câu. Ta thế nhưng tính sót điểm này, Thiệu Vân Phái sẽ cùng thế lực giang hồ cấu kết với nhau ám sát chủ công. Chu Quân Bích mặt mày ngưng trọng nói. Tranh giành thiên hạ, thế lực giang hồ không xuất hiện, đông đảo chư hầu cũng chỉ đem bọn họ làm như hạng người lùm cỏ. Không nghĩ tới giang hồ lại có thể để Thiệu Vân Phái sử dụng. Cẩm Vinh đảo tựa hồ không chút để ý, nói với thị nữ, đi y quan kia đem thuốc mang tới đi. Thị nữ đi rồi, Cẩm Vinh lại nhìn về phía Chu Quân Bích sắc mặt tái nhợt trên giường, đôi mắt hơi lóe, ngươi có biết, mũi tên kia nếu sâu thêm một phân, dù có thủ đoạn thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Cẩm Vinh cũng không cho rằng Chu Quân Bích phải vì cô mà chết, bọn họ đơn giản là quan hệ giao dịch cô cho người khác thứ họ muốn, cho nên bọn họ mới vì cô mà làm việc, tính mạng người với người ai cũng như nhau, tính mạng người khác không thể so ra đê tiện, tính mạng Cẩm Vinh cũng không thể so người khác cao quý. Bất quá 100 năm, đều hóa thành một đống hoàng thổ. Chu Quân Bích lại lắc lắc đầu, chúng ta ai đều có thể chết, duy nhất chủ công không thể. Cẩm Vinh chớp chớp mắt có chút nghi hoặc, vì cái gì? Chu Quân Bích nằm trên giường, gương mặt tái nhợt đến cơ hồ không có huyết sắc, đôi mắt lại lộ ra thần thái kỳ. Góc truyện audio.com, dị, ngữ khí suy yếu rồi lại phá lệ kiên định, bởi vì ngươi là hy vọng của chúng ta, làm nam nhi trên đời này nhìn xem, nữ tử cũng có thể xưng đế, ngươi quyết không thể chết, ngươi sẽ khai sáng tân thời đại, nữ tử có thể nhập sĩ, phong hầu bái tướng, thậm chí là cửu ngũ chí tôn. Cẩm Vinh trầm mặc thật lâu sau mở miệng nói, ngươi nói những cái đó, ta chưa bao giờ nghĩ tới, ta làm như vậy, chỉ là vì ta muốn làm hoàng đế mà thôi. Có lẽ là tâm huyết dâng trào, có lẽ là bừa bãi tự đại, nhưng hiện tại lại không giống nhau. Bất quá mong muốn kia của ngươi ta tiếp được, hảo hảo sống sót đi, ngươi sẽ nhìn được một ngày kia. Cẩm Vinh câu môi cười, đây lại là lần đầu tiên cô cho người khác hứa hẹn. Nguyên lai bất chi bất giác trên người lại mang theo hy vọng của nhiều người như vậy. Ta tin tưởng chủ công sẽ làm được, Chu Quân Bích chậm rãi khép lại đôi mắt, nàng cũng sẽ hảo hảo nỗ lực sống sót, nhìn đến một ngày huy hoàng hoặc hủy diệt kia. Thời đại này chú định bị các nàng làm cho điên đảo. Nghe chuyên Cẩm Vinh bị ám sát, thẩm phụ buôn bán ở tận Tây Vực cũng vội vàng trở về, lo lắng cho an toàn của ái nữ. Cẩm Vinh khó được kiên nhân an ủi, cha yên tâm, con không có việc gì, bất quá con súng lúc trước con đưa, nên tùy thời mang theo người. Ta nhớ rõ con nói, vẫn luôn mang trên người. Thẩm phụ tuy không hiểu cái gì quốc gia đại sự, nhưng lại là thương nhân khôn khéo, lấy lợi tránh hại lại giàu hoạt. Cũng không phải không có ai đem chú ý đánh tới trên người thẩm phụ, nhưng muốn tìm gặp thẩm phụ, đến cái vạt áo còn không thấy được. Người thông minh là thỏ khôn có 3 hang, nhưng thẩm phụ lại là có hơn 10 đường lui đều chuẩn bị tốt, cùng với thế thân không người nào biết. Rốt cuộc quá có tiền cũng yêu cầu bảo đảm, vì chu cấp cho bảo bối nữ nhi làm đại sự, hiện giờ thẩm phụ thương nghiệp chủ yếu đều làm ở nước ngoài, lần này đi Tây Vực cùng các quốc gia vùng xa mà cũng kết hạ giao tình không nhỏ. Chu Quân Bích thương thế tốt hơn một chút, liền từ trên giường bò dậy làm tổng kết với phân tích tình huống đối với thương nghiệp lần này thẩm phụ mang về, để kế hoạch ngày sau tiến thêm một bước hoàn thiện. Trung Nguyên nội loạn cũng yêu cầu suy xét đến phản ứng các quốc gia xung quanh, nhiều năm ở quan ngoại Chu Quân Bích đối bản tính ngoại tộc hiểu biết rất nhiều. Phía trước là có nàng phụ thân từ vị trấn thủ biên quan, nhưng hiện tại từ gia quân chủ soái thay đổi người kia tình huống liền khả năng không giống nhau. Lúc trước có phụ thân nàng từ vị trấn thủ biên quan, nhưng hiện tại chủ soát từ gia quân đổi người, tình huống khả năng không giống nhau. Trải qua Chu Quân Bích nhắc nhở, Cẩm Vinh cùng quan lại khác cũng thận trọng hơn nhiều. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sau khi tổ chức giang hồ đứng sau vụ ám sát bị hủy diệt, mọi người dần dồn sức chú ý đến chuyện Bắc phạt. Vô luận là hỏa khí hay lương thảo toàn bộ đã chuẩn bị tốt, tuyên thệ trước khi xuất quân, chính thức chinh phạt Bắc địa, ý muốn đoạt được phương Bắc. Lần này Cẩm Vinh cũng không tính toán tự mình lãnh binh, mà là giao cho một đại tướng tín nhiệm từng có nhiều lần lãnh binh, giám quân được chọn là Chu Quân Bích. Không ít người cực kỳ hâm mộ Chu Quân Bích được chủ công tín nhiệm, chiến dịch quan trọng như vậy, chủ công cũng nguyện ý đem gánh nặng giao cho người mới như nàng. Mà Tiêu Ước lại có ý tưởng khác, ta cảm thấy để Chu Quân Bích đảm nhiệm giám quân. Góc truyện audio.com, không ổn, Cẩm Vinh không thể lý giải, ngươi cũng không tín nhiệm Chu Quân Bích có năng lực đảm nhiệm giám quân. Ta tự nhiên không phải không tín nhiệm tài năng của nàng, giám quân đối với nàng mà nói là chuyện dễ dàng, chỉ là ta có chút lo lắng tình huống khác sẽ xuất hiện. Tình huống khác, Cẩm Vinh hơi hơi nhướng mày. Tiêu Ước nhíu mày nói, đừng nói ngươi không biết, lần này Thiệu Vân phái lĩnh quân, dưới trướng đa phần là người của Từ gia, thậm chí, còn có hai vị huynh trưởng nàng. Cẩm Vinh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi xem thường nàng, nàng so ngươi ta tưởng tượng còn quyết tuyệt hơn nhiều. Cách chương.